Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 364, liếm bao. Khí đan phù trận, là người tu chân thường xài thủ đoạn. Đường binh làm xong chiến đấu, cố nén tinh thần khó chịu, cho mình lấy cái phòng ngự trận sau đó, ngủ say sưa, bên cạnh là thỏ chết bằm và tinh tử trung thành bảo vệ hắn. Chúng ta chủ nhân này, đến bây giờ còn không có học biết đánh như thế nào chiến đấu. Rõ ràng trong tay có thích hợp phù lục không cần, biết bày làm trận pháp cũng không tái máy, có thể luyện chế dưới nước sử dụng linh khí cũng không luyện chế. Toàn dựa vào tự thân pháp thuật, thần thông và lực lượng của thân thể để chiến đấu. Bất quá phương thức chiến đấu như vậy, càng giống như là chúng ta long tộc huyết mạch người thủ đoạn phải không? Căn nguyên bên trong không gian, băng long long hồn thông qua căn nguyên châu xem xong đường binh cả quá trình chiến đấu. Không khỏi cảm thán nói, tài lữ pháp, hỏa long long hồn nói, không sai, chúng ta chủ nhân này không thiếu tài nguyên, không thiếu pháp thuật pháp quyết thần thông. Cũng không thiếu linh địa và thế lực, thiếu chính là có thể theo hắn chung nhau tham khảo, chung nhau tiến bộ người. Vậy thiếu thiếu hiểu sư phụ, băng long long hồn cảm thán, dạy hắn, hỏa long long hồn phun ra hai chữ, luyện hắn, băng long long hồn vậy phun ra hai chữ, đường binh, ngoặc kép. Tuân, ếch, thỏ chết bằm ợ một cái, mới vừa rồi dùng nuốt hống phú thần thông nuốt ăn ba cái rắn biển yêu thú. Vào lúc này có chút trống dữ, tinh tử, ta ở chỗ này nhìn đường binh, ngươi đi cầm những cái kia ma hạch à, yêu đan à, vật liệu à cho sửa sang một chút. Trước cầm ma hạch theo yêu đan còn có rắn biển yêu thú túi chứa chất độc và độc gan cho thu. Thỏ chết bằm miễn cưỡng cho tinh tử nói. Tốt, tinh tử đáp lại một tiếng, liền bắt đầu ở trong nước nhặt xác cộng liếm bao. Tinh tử làm chuyện này làm rất là thuần thục, dù sao lấy trước việc này nó trước kia thường làm, hiện tại chỉ là đổi loại yêu thú thôi. Tinh tử đầu tiên là cầm vậy 9 con rắn biển yêu thi thể lấy được một khối mà. Mượn cầm yêu đan cho móc ra. Da rắn lột, rắn trong bụng độc đan và răng độc cũng cho thu vào túi đựng đồ. Còn dư lại vật liệu vậy rất tốt. Nhưng là tinh tử không đi quản. Mà đã cầm những cái kia rắn biển yêu thú thi thể làm một khối sau đó bắt đầu móc ma hạch vào túi. Chứa chất độc. Giống như là cái này loại chứa có kịch độc loại rắn yêu thú. Trong cơ thể đều sẽ có một cái túi chứa chất độc để dành nọc độc. Đến khi lên cấp đến yêu, túi chứa chất độc sẽ biến thành độc đan. Độc tính vậy sẽ tiến một bước tăng cường. Ở thỏ chết bằm trong mắt, những thứ này túi chứa chất độc độc đan đều là chế thuốc thứ tốt. Thỏ chết bằm luyện thuốc, có thể không chỉ là cứu tha đan dược. Còn có giết địch độc dược, tinh tử coi như là đường binh những thứ này khế ước thú bên trong nhất cần cù có thể làm. Làm gì cũng không có câu oán hận nào, đây cũng là nó chủng tộc quyết định, giống như là như vậy tinh tế công tác, Ngưu Ma Vương liền không đến, Hỏa Nha vậy không làm được, gấu lớn chỉ có thể giúp không được gì, Phong Tứ Nương có thể làm, nhưng là đường binh lười được dùng nó. Tinh tử cái này một làm việc, chính là 3 tiếng cũng lâu, nơi này là linh mạch chỗ, nước biển trong đó linh khí đậm đà. Tinh tử vừa bận rộn làm việc, một bên hấp thu linh khí khôi phục yêu lực, ngược lại không chế nãi sự việc, bởi vì không có hơn 10 con rắn biển yêu thú áp chế. Hang núi này chung quanh độc tố bình phong che chở bắt đầu đổi được yếu kém. Có chút gan lớn hải yêu ở bên ngoài định đến gần cái này đáy biển thung lũng. Cũng may nọc độc bình phong che chở còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Còn chưa đến nỗi bị những thứ này hải yêu tiến mạnh tới chuyện xấu. Cái này nọc độc bình phong che chở cũng là sau khi đi vào mới phát hiện. toàn bộ đáy biển thung lũng vòng ngoài đều có như thế một tầng bình phong che chở bảo vệ trước. Bất quá cái này tầng một nọc độc bình phong che chở vậy chống đỡ không được bao lâu. Nhất là trên đỉnh đầu một tầng bao trùm ở thung lũng phía trên bình phong che chở. Bởi vì đường binh ngạch đại băng phong thuật cho phá hư một phần chia. Tuy có bổ sung, nhưng cuối cùng là bị hao tổn. Đường binh tại sao còn không tỉnh lại? Phòng ngự trận trống lên bên trong không gian. Thỏ chết bằm lo lắng nhìn đường binh. Lo lắng đi tới đi lui. Thỏ chết bằm biết, không có đường binh. Chỉ bằng nó và tinh tử ở nơi này đáy biển là nắm trong tay không được những thứ này hải yêu. À, ha ha, ừng ực, theo một chùm chuỗi bọt khí từ đường binh trong miệng nhô ra. Đường binh duỗi người, rốt cuộc tỉnh ngủ, thoải mái à, cái này còn là hồi thứ nhất ở đáy biển ngủ đây. Hạ một lát được nghiên cứu một chút, như thế nào ở đáy nước thành lập cách nước phòng ngự trận. Đường binh âm thầm lẩm bẩm, bắt đầu kiểm tra một chút tự thân. Khá tốt, khá tốt, ngủ một giấc, tinh thần lực và pháp lực bổ sung xong. Hơn nữa tinh thần lực còn có gia tăng. Không tệ, đường binh cảm thụ tự thân mênh mông pháp lực và thịnh vượng tinh thần lực. Cao lòng thư giãn một chút cánh tay. Ồ, tinh tử, đây là ngươi làm. Lúc này... đường binh mới phát hiện bên người thêm một đống lớn ma hạch và 9 cái yêu đan. Còn có các loại các dạng vật liệu một số. Ở xa xa trong nước biển, tinh tử còn đang cần lau nhặt xác trước. Trước kia à, muốn làm khối ma hạch, còn được luyện khí, làm quần áo bán, còn làm không đến nhiều ít hàng cao cấp. Hiện tại à, một cuộc chiến đấu chính là chừng mấy chục ngàn ma hạch vào tài khoản. Thuận lợi à, còn có yêu đan. Đường binh một bên lẩm bẩm, một bên cầm tinh tử làm vào phòng ngự trận những cái kia rắn biển yêu thú thi thể bỏ vào túi đựng đồ. Gắn không trò chuyện, dứt khoát ném vào căn nguyên bên trong không gian để. Căn nguyên không gian địa phương mặc dù không lớn, nhưng là đặt vào những thứ này xả yêu thi thể vẫn là có thể. Chân thực thả không được. Không phải còn có một không gian lò luyện sao? Ném vào cho căn nguyên không gian làm, nuôi liệu, chính là. Tinh tử bên kia thấy được đường binh tỉnh lại. Bận rộn càng phát ra nhanh. Chỉ gặp tinh tử tìm được hơn 10 con rắn biển yêu thú thi thể. Trực tiếp vận dụng yêu lực ngưng tụ thành một sợi dây thừng. Dùng miệng mở to kéo những thi thể này liền bơi tới. Không tệ, không tệ. Cùng trở về mặt đất lên cho ngươi làm canh rắn và canh rắn ăn. Đường binh sờ tinh tử đầu cho hắn khen thưởng. Cảm ơn chủ nhân, ta muốn ăn khí huyết đan. Tinh tử đưa ra yêu cầu. Khí huyết đan à, ngươi không ta cũng quên. Khá tốt những thứ yêu thú này là bị long ngâm động chết. Không việc gì máu vết thương dịch đều còn ở. Chính là đáng tiếc cái này 9 cái yêu quái và những cái kia mảnh vụn. Đường binh hoàn, nhìn xem phía trước có thể tụ thành cục máu những cái kia yêu rắn biển máu và bên cạnh đầy đất xa. Yêu mảnh vỡ, những cái kia xà yêu mảnh vỡ, là hắn dùng đại băng phong thuật, băng vụn giết thời điểm gây ra. Thỏ chết bằm, ngươi có không có cách nào cầm những thứ máu này khối cho biến thành khí huyết đan. Đường binh cho thỏ chết bằm truyền âm đến. Tuân, rất đơn giản à. Cầm bọn họ lấy lại trên đất liền lại luyện chế là được à. Thỏ chết bằm trả lời rất dứt khoát. Ta, đường binh thiếu chút nữa một hơi không có lên tới. Cái này còn cần ngươi. Căn cứ không lãng phí một giọt máu rắn nguyên tắc. Đường binh thi triển khống chế nước thuật. Cầm những cái kia ngưng tụ thành cục máu tụ lại chung một chỗ. Cất vào căn nguyên bên trong không gian. Thỏ chết bằm liền ở vừa nhìn. Đối với đường binh làm sao cầm như thế nhiều đồ cũng trang. Nó mặc dù có nghi ngờ, nhưng không việc gì. Có một số việc hỏi còn không bằng không hỏi. Thỏ chết bằm phân rõ. Lại là năm mới. Chúc các độc giả ở trong một năm mới tâm tưởng sự thành, thân thể khỏe mạnh,